Cửu vực kiếm đế, chương 721, cuồng bạo huyết thể, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy tên này cổ nguyệt hạp cốc đệ tử, cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, bị trực tiếp trấn áp. Còn lại mặt khác ba tên cổ nguyệt hạp cốc đệ tử sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là nói Tô sư đệ thua ở Sở Phong Miên trong tay, có lẽ còn cùng hắn khinh địch có quan hệ. Nhưng là hiện tại, cái này cổ nguyệt hạp cốc đệ tử đều là quỳ Sở Phong Miên trong tay. Loại thực lực này đã không phải là bọn họ tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Có thể làm đến đây hết thảy, liền xem như tại bảy đại tông môn đệ tử bên trong, đều lác đác không có mấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Sở Phong Miên một người, chính là đem bọn họ dồn đến tình trạng như thế. Không tốt. Chúng ta nhất định phải cứu ra hai vị sư đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này không biết là từ nơi nào đạt được cái này một thân kỳ ngộ. Hiện tại không giết hắn, tất thành họa lớn. Cái kia hai gã khác cổ nguyệt hạp cốc đệ tử nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy phần sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái bắc vực đệ tử, lại là có thực lực như thế. Trừ phi là Sở Phong Miên trên thân đã từng chiếm được kinh thiên kỳ gặp. Không phải lời nói, làm sao có thể hội có thực lực như thế. Bắc vực đệ tử, hẳn là tiểu tử này liền là đạt được nhan cổ long đế động phủ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên cổ nguyệt hạp cốc đệ tử nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân long uy, đột nhiên nghĩ đến điểm này. Tại bắc vực bên trong, bây giờ nhất đại cơ duyên chính là từng tại hư không hải bên trong mở cổ động phủ, nhan cổ long đế động phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan cổ long đế động phủ, Tổ Long Chí Tôn Kiếm. Nghĩ tới đây, cái kia hai tên cổ nguyệt hạp cốc đệ tử ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy phần tham lam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ Long Chí Tôn Kiếm, thế nhưng là long tộc chí bảo, giữa thiên địa thậm chí đủ để được xưng tụng là mạnh nhất đại thiên cấp linh khí thứ nhất. Liền xem như bọn họ bảy đại tông môn bên trong, đều không nhất định có như thế phẩm cấp linh khí. Nếu ai có thể đạt được, quả thực là vạn cổ cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, đem Tổ Long Chí Tôn Kiếm cùng ngươi trên thân vô thượng kiếm khí giao ra, lần này ta có thể bỏ qua cho ngươi, thả ngươi toàn thân trở ra. Cái kia Công Tôn Đạo nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trong lời nói vẫn là trước sau như một đồng dạng, như là mệnh lệnh ngữ khí. Làm sao, bảy đại tông môn người hiện tại chỉ có thể là xính miệng lưỡi chi dũng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Công Tôn Đạo, mở miệng cười nói, hiện tại hẳn là nên ta mở miệng thời điểm. Hiện tại ngươi đem ngươi trên thân chỗ có vô thượng kiếm khí giao ra, sau đó tại quỳ xuống cho ta đập mấy cái khấu đầu, ta có thể buông tha các ngươi lần này. Như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lời nói, mặc dù là tại điều cười, nhưng là nói ra, Những Cổ Nguyệt Hạp Cốc đó đệ tử, nghe được lời nói này, đều là từng cái sắc mặt tái xanh. Bọn họ Cổ Nguyệt Hạp Cốc, chính là bảy đại tông môn thứ nhất. Cửu vực võ giả cái nào đối bọn họ, không phải tất cung tất kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ một cái nho nhỏ Bắc vực võ giả, thế mà liền dám cùng bọn họ nói ra những lời này tới. Muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công Tôn Đạo hai mắt, lập tức biến vô cùng băng lãnh. Từ hắn trên thân, đột nhiên hiện ra vô số màu đỏ. Cái này màu đỏ, chính là hắn trên thân mạch máu, đều là toàn bộ nổ tung. Từng đoàn huyết dịch, thuận hắn trên thân vết thương, chảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là những huyết dịch này, lại là không có chảy tới trên mặt đất, ngược lại là trên không trung ngưng tụ. Một cái là biến thành một cái to lớn vô cùng máu sư tử. Một cái đạt được chút kỳ ngộ con kiến hôi, liền dám cùng chúng ta Cổ Nguyệt Hạp Cốc chống lại. Rất tốt, xem ra chúng ta yên lặng quá lâu. Cái gì A Miêu A Cẩu, cũng dám tới khiêu khích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công Tôn Đạo hai mắt nhìn xem Sở Phong Miên, trong cặp mắt ẩn chứa có vô tận sát ý, mà liền ở trước mặt hắn, cái này một cái tuyết sư tử, cũng là đột nhiên, gào thét một tiếng, trực tiếp sống lại đây, mở ra miệng rộng, muốn Sở Phong Miên trực tiếp xông lại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một há to mồm, gầm thét, tựa hồ cũng hay là đem Sở Phong Miên cho tươi sống cắn chết. Cuồng bạo huyết thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này Công Tôn Đạo, lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này Công Tôn Đạo, lại là có một đạo tiên thiên thần thể thứ nhất cuồng bạo huyết thể. Cái này cuồng bạo huyết thể, ngày bình thường xem ra, chính là cùng võ giả tầm thường, không có gì khác nhau. Nhưng là chỉ có hắn bị chọc giận thời khắc, mới hội chân chính hiển hiện ra cái này cuồng bạo huyết thể chân chính bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi bắt đầu cuồng bạo, hắn trên thân huyết dịch, đều là nhận hắn khống chế, hóa thành cường đại nhất lực lượng. Cái này máu me đầy đầu sư tử, chính là lấy hắn trên thân huyết dịch tới ngưng tụ mà ra. Thực lực chân chính, chỉ sợ là không thua gì một đầu chân chính sinh tử cảnh đỉnh phong yêu thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuận rít lên một tiếng, trực tiếp nhào lại đây. Công Tôn Đạo, tại Cổ Nguyệt Hạp Cốc bên trong, đều là địa vị cực cao thiên tài. Tại Trung Vực Trăm Tiệt trên bảng, đều là bài danh vị thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặc dù cuồng vọng, lại cũng có được cuồng vọng vốn liếng. Hắn thấy, hắn muốn để Sở Phong Miên ngoan ngoãn giao ra vô thượng kiếm khí. Sở Phong Miên chính là liền ngay cả hoàn thủ đều khó có khả năng, chỉ có thể là quỳ xuống, giao ra vô thượng kiếm khí đến, khẩn cầu hắn tha thứ. Nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên lại là không để ý chút nào hắn lời nói, thậm chí là đều không có đem hắn để ở trong mắt, muốn để hắn thần phục quỳ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như siêu việt sinh tử lão tổ, đều chưa từng nói với hắn loại lời này. Hắn thấy sâu kiến, Sở Phong Miên lại là nói, một đầu mãnh hổ, thế mà bị sâu kiến khiêu khích, hắn chính là đã liều lĩnh, phẫn nộ đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này máu me đầy đầu sư tử, đều là cảm thụ rơi mất chủ nhân phẫn nộ, Điên cuồng gầm thét, hướng về Sở Phong Miên nhào lại đây. Muốn đem Sở Phong Miên xé thành mảnh nhỏ. Cổ Nguyệt Hạp Cốc, tiên thiên thần thể. Vậy chẳng có gì ghê gớm. Đầu này máu sư tử lực lượng cũng không tệ. Vừa lúc có thể làm thành ta bữa tối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Ngón tay hắn đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Từ đó, một giọt tinh túy vô cùng kim sắc huyết dịch. Đột nhiên nổi lên, một giọt này kim sắc huyết dịch bên trên. Ẩn chứa long uy, thuần khiết tới cực điểm. Trên không trung theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Lập tức biến thành một tôn to lớn vô cùng viễn cổ chiến long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này viễn cổ chiến long xuất hiện. Đơn giản chính là sinh động như thật. Trên thân uy thế tăng vọt. Đột nhiên bao phủ tới. Ầm ầm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Cái kia vừa mới còn tại dương nanh múa vuốt máu sư tử. Bây giờ lại chính là lộ ra khí thế hoàn toàn không có. Như cùng một con mèo nhỏ đồng dạng. Tại viễn cổ chiến long trước mặt. Run lẩy bẩy. Liền xem như chân chính sư tử. Đều không phải là long tộc chống lại. Huống chi hắn đối mặt. Là vạn long chi tổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền trên không trung. Cái này máu me đầy đầu sư tử. Chính là tại viễn cổ chiến long trước mặt. Bị một chảo chảo xé thành vô số mảnh vỡ. Trong đó linh lực, toàn bộ đều là bị đều thôn phệ. Đáng chết, huyết ma hàng thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công tôn đạo vậy không ngờ tới. Sở Phong Miên thực lực, lại là muốn vượt xa hắn tưởng tượng. Thậm chí nói tại đối phó cái kia tô sư đệ thời điểm. Đều không có chân chính vận dụng toàn lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngừng tụ cái này máu me đầy đầu sư tử. Không có chút nào thương tới đến Sở Phong Miên. Ngược lại là tất cả linh lực. Đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Quả thực là đưa cho Sở Phong Miên một món lễ lớn. Công tôn đạo một tiếng gầm thét. Đột nhiên trên đường chân trời. Đều là hiển hiện ra một đám mây đen. Cái này mây đen bày biện ra một loại quỷ dị huyết sắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.